Cửu vực kiếm đế, chương 2828, tiện tay giết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Với lại, người này còn không phải Lăng Tiêu, vẫn là một người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất kiếm đế, hết thảy có được cái này Thái Sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô, bốn thanh bội kiếm, cho nên đệ nhất kiếm đế truyền nhân, cũng hẳn là có bốn vị mới đúng. Đương nhiên bốn vị này, chỗ kế thừa kiếm thuật, cũng chỉ là đệ nhất kiếm đế một bộ điểm kiếm thuật. Bốn vị này truyền nhân bên trong, cuối cùng sẽ có trong đó một vị, đem ba người khác kiếm thuật linh kiếm cướp đi. Chân chính kế thừa đệ nhất kiếm thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên lập tức, liền gặp một vị khác đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Thái Sơ kiếm phản ứng, đại biểu cho trước mắt nam tử trẻ tuổi, cũng là đạt được qua đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Chỉ là hắn vận khí ngược lại là chẳng ra sao cả. Nhìn vừa mới đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa, liền bị người một mực truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh kiếm, hai người kia thân thể hơi chấn động một chút. Nhất là nam tử trẻ tuổi kia trong ánh mắt, đều là lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là một vị vì linh kiếm mà tới người. Từ khi cái này hắn đạt được thanh linh kiếm này về sau, chính là một đường tai họa không ngừng. Cửa nát nhà tan, không biết bao nhiêu thân hữu đều là chết tại hắn trong tay người. Hắn trên đường đi, cũng không biết gặp được qua bao nhiêu nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, mới đến nơi này, anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới còn không có hất ra Thanh Phong Tông những người kia, lại tới một vị muốn đến cướp đoạt linh kiếm. Dạ ca, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử kia, đều là không khỏi nâng cái này nam tử trẻ tuổi. Trên mặt lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Đem linh kiếm cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Nhìn ngươi bộ dáng, cũng có được muốn báo thù người đi. Ta có thể báo thù cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia ngay ở phía trước, đuổi theo, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại nam tử trẻ tuổi kia còn đang do dự thời khắc, từ phía sau mấy đạo bóng dáng đã là đuổi theo. Cái này chút Thanh Phong Tông, khi thấy nam tử trẻ tuổi kia một khắc, ánh mắt đều là tản mát ra tham lam quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay ở chỗ này, tiểu tử, ta nhìn ngươi chạy thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho chúng ta đuổi lâu như vậy, chờ bắt được bọn hắn, nhất định phải thật tốt tra tấn bọn hắn. Lăng Tiêu đại nhân, chỉ cần nam kia, nữ tử kia, sống hay chết, cũng không đáng kể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vừa lúc tu hành một đạo công pháp, cần nữ tử tinh huyết, cô gái này thuộc về ta. Những Thanh Phong Tông đó đệ tử, một bên trò chuyện với nhau, một bên hướng về bên này đi tới. Nhìn về phía cái kia một đôi nam nữ, đã là nhìn về phía hai cái vật trong bàn tay một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, chúng ta mau trốn. Nữ tử vội vàng kéo lên nam tử trẻ tuổi kia, chuẩn bị muốn tiếp tục trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là nam tử trẻ tuổi kia, lại là ánh mắt nghiêm trọng, tựa hồ là làm một cái trọng yếu quyết định một dạng. Nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Tiền bối, ta nguyện ý giao ra linh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia là ai? Thương gia không phải đều bị diệt môn sao? Còn có người dám giúp hai người kia? Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng sợ, bất quá là một người. Chỉ bằng tiểu tử kia, không có khả năng nhận biết cái gì cường giả. những Thanh Phong Tông đó đệ tử đi vào. Vậy đột nhiên phát hiện, đứng tại nam kia nữ trước mặt Sở Phong Miên. Trong lúc nhất thời sắc mặt vậy có chút kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Thế mà lại đột nhiên xuất hiện một tên võ giả. Thật là cực kỳ kỳ quái một sự kiện. Vị bằng hữu này, hai vị này, là chúng ta Thanh Phong Tông phản đồ. Chúng ta phụng mệnh, thanh lý môn hộ. Còn xin vị bằng hữu này không nên nhúng tay chúng ta Thanh Phong Tông sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Phong Tông trong hàng đệ tử, một người cầm đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Hắn là một tên tiên thánh võ giả, tại Thanh Phong Tông bên trong, cũng coi là một tên hạch tâm đệ tử. Lần này bắt hai người này, cũng là từ hắn dẫn đội đến đây. Nơi này, thế nhưng là Ly Hận Thiên biên giới, tới gần Bắc Cảnh, dám một thân một mình lại tới đây võ giả. Không có dễ trêu hạng người. Cái này Thanh Phong Tông đệ tử, vậy thu liễm lại mình tính tình, lạnh giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đặt được linh kiếm đâu? Lấy ra cho ta xem một chút. Còn có ngươi cũng hẳn là cùng cái kia một thanh linh kiếm. Đặt được một bản kiếm thuật đi, cùng một chỗ lấy ra đi. Nhưng Sở Phong Miên lại là cùng hoàn toàn không có nghe được cái kia Thanh Phong Tông đệ tử lời nói một dạng. Ánh mắt một mực nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Sở Phong Miên không phản ứng chút nào. Cái kia Thanh Phong Tông đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra một chút bất mãn nói. Vị bằng hữu này, chẳng lẽ ngươi quyết định muốn cùng Thanh Phong Tông là địch? Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, chấm, Sở Phong Miên lúc này, lực chú ý đều đặt ở nam tử trẻ tuổi kia trên thân. Căn bản để ý tới cái này chút Thanh Phong Tông đệ tử. Lạnh hừ một tiếng đường, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lan, ta không giết các ngươi. Khẩu khí thật là lớn, dám cùng ta Thanh Phong Tông là địch. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có hay không cái này năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, trước hết giết hắn, không cần đang cùng hắn nhiều lời. Mấy tên Thanh Phong Tông đệ tử, nghe nói như thế, đều là lên cơn giận dữ. Thậm chí là mấy vị Thanh Phong Tông đệ tử, đã là nhịn không được xuất thủ. Rút ra phía sau linh kiếm, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên chém giết mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút Thanh Phong Tông đệ tử, chí ít đều là đệ tử tinh anh, tiên quân cảnh giới, đặt ở Ly Hận Thiên rất nhiều địa phương nhỏ, đều có thể xưng bá một phương. Khi nào bị người như thế quát lớn qua, đồng loạt liên thủ, mấy đạo kiếm quang, trực chỉ Sở Phong Miên chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái này chút tiên quân, ở trong mắt Sở Phong Miên nhìn, đều cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Hắn chỉ là tiện tay một điểm, một đạo kiếm mang bắt đầu từ đầu ngón tay hắn bên trong ngưng tụ, đột nhiên đánh ra ngoài. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo kiếm mang phá hủy hết thảy, không thể ngăn cản, trong nháy mắt liền đem những Thanh Phong Tông đó đệ tử đánh ra kiếm quang hoàn toàn đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, liền đi tới những Thanh Phong Tông đó đệ tử trước mặt. Những Thanh Phong Tông đó đệ tử, thậm chí đều thấy không rõ đến cùng là phát sinh cái gì. Bọn hắn ngực, đều bị cái này một đạo kiếm mang chỗ xuyên qua. Thân thể ầm vang vỡ vụn, một thân tinh huyết bên trong sinh cơ, đều hoàn toàn đoạn tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh. Trọn vẹn mấy chục vị Thanh Phong Tông đệ tử, anh nợ em một câu yêu thương, cơ hồ đều tại cái này trong nháy mắt, toàn bộ chết tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới. Phơi thây tại chỗ, không người có thể sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trong một mảnh rừng rậm, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, thậm chí là so với Sở Phong Miên vừa mới đặt chân nơi này thời khắc còn muốn yên tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia một đôi nam nữ. Nhìn xem trong không khí mật mã huyết khí. Sắc mặt đều là trắng bệch. Thậm chí ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Hồi lâu đều nói không ra lời. Cái này chút Thanh Phong Tông đệ tử. Thế nhưng là truy giết bọn họ một đường. Đem bọn hắn mấy lần đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Ngay cả bọn hắn thương gia bên trong rất nhiều cường giả. Đều chết tại cái này chút Thanh Phong Tông đệ tử trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn chưa hề muốn qua. Cái này chút Thanh Phong Tông đệ tử. Thế mà hội là như thế này. Giống như là bị như là heo chó bình thường bị giết. Linh kiếm đâu? Lấy ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hoàn toàn không có để ý tới hai người này thần thái. Trực tiếp mở miệng nói. Với hắn mà nói. Chém giết những Thanh Phong Tông đó đệ tử. Liền cùng bóp chết mấy con sâu kiến không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không phải lạm sát kẻ vô tội người. Nhưng hắn vậy sẽ không dễ dàng tha thứ những người khác mạo phạm hắn. Sở Phong Miên cho những Thanh Phong Tông đó đệ tử đào tẩu cơ hội. Bọn hắn không đi, vậy trách không được Sở Phong Miên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.